Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, phần 129. Chương 129 phiên ngoại ta Phật kết thúc liền ở Lạc Hy Ninh cho rằng chính mình đã gặp qua việc. Đời thời điểm, đào hoa cùng hoa anh đào rốt cuộc kết thúc phải dùng dược im nàng hành động. Làm nàng một mình phao một hồi sạch sẽ suối nước nóng. Lại sau đó ăn mặc màu trắng áo đơn đứng ở trước gương Lạc Hy Ninh chỉ nghĩ hỏi một câu. Mỹ nữ, người ai? Lạc Hy Ninh kỳ thật biết chính mình hẳn là lớn lên không tồi. Rốt cuộc nếu che khuất hủy dung nửa khuôn mặt, nàng cũng là một vị mỹ nữ. Nhưng hủy dung nửa khuôn mặt tồn tại cảm thật sự quá cường cho nên thời gian một lâu. Mặt khác nửa khuôn mặt thực dễ dàng bị xem nhẹ, càng đừng nói theo tuổi gia tăng. 34 tuổi nàng tuy rằng có thể nói một câu chính mình chính thức thành thục tuổi tác. Rốt cuộc không có cùng nhân gia tiểu cô nương so dũng khí. Nhưng mà hiện tại trong gương nữ hài tử, đúng vậy, cơ hồ đã không thể gọi là nữ nhân. Đây là một cái phong hoa chính mậu nữ hài tử. Trước đừng nói kia thân sáng mù đôi mắt làn da. Đơn liền nói ngũ quan, cảm giác chính là làm một lần thâm trình tự tinh tu. Ngũ quan vẫn là cái kia ngũ quan, nhưng là hình dáng tiên minh, lông mi nồng đậm, môi tuyến rõ ràng, lông mày chỉnh tề, liền trong mắt đều biến đen bóng. Đôi mắt thượng thiếu kia khối thịt chẳng những trường ra tới. Hơn nữa hồn nhiên tiên thành liền theo tới không có thiếu quá giống nhau. Nửa khuôn mặt thượng vết sẹo càng là liền bóng dáng đều không có. Đây là nàng, này thế nhưng là nàng. Xem ra là thực vừa lòng. Này liền hảo, đào hoa gật đầu. Nàng lần này chính là bỏ vốn gốc. Hoa anh đào cũng gật đầu. Ngươi sẽ là một cái xinh đẹp tân nương. Các nàng tuy rằng phóng chân thứ tốt. Nhưng cô nương này bản thân đấy cũng hảo. Hiệu quả như vậy lại là ngoài dự đoán. Này thực hảo. Đến lúc đó các nàng chẳng những có thể không cần đưa tân hôn bao lì xì, hẳn là còn có thể từ phong lôi đại nhân nơi đó muốn tới không ít thứ tốt. Tỉ như một đại bao quê nhà lá trà gì đó. Lạc Hy Ninh hưng phấn cao hứng lúc sau lại nhăn mày đầu quay đầu dò hỏi đào hoa cùng hoa anh đào. Nếu ta trên mặt vết sẹo đều có thể đi rớt, như vậy phong lôi đại nhân mặt vì cái gì không trị liệu. Nàng chính là nhìn kỹ quá. Phong lôi ngũ quan tuy rằng không nhiều lắm đẹp, nhưng là tổng cũng ngũ quan đoan chính. Chỉ cần đem âm dương mặt xóa, chính là một người thường mặt. Đào hoa cùng hoa anh đào hai mặt tương khuy. Xác thật, vì cái gì đại gia chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Cùng thời khắc đó Khắc Minh Ti trên núi Đại Thiên Cầu cũng đang hỏi phong lôi vấn đề này. Liền thế giới đều thay đổi. Ngươi muốn vẫn luôn như vậy tới khi nào? Ta phát hiện ngươi kết hôn lúc sau trở nên càng rong dài, phong lôi quay đầu lại thấy tuyết nữ. Bay tới thổi đi chỉ huy mang đến tiểu yêu quái nhóm cấp phong lôi bố trí hôn phòng. Mà hắn nguyên lai bố trí không có ngoại ý muốn đều bị tuyết nữ hủy đi. Khụ khụ khụ, này cùng ta kết không kết hôn không có quan hệ. Kết hôn vì bạn lữ tổng phải làm một ít thay đổi. Đây là làm người trượng phu trách nhiệm mà ni, Đại Thiên Cầu có chút xấu hổ mà khụ một tiếng sau. Nghiêm trang mà nói, na, tựa như người ném xuống mặt nạ đai lưng. Phong lôi phỉ nhổ một tiếng, Đại Thiên Cầu nhấp môi hạ giọng có chút cắn răng thiết nói. Có bản lĩnh liền vẫn luôn như vậy, người sẽ không sợ khuya khoát đem người thê tử hù chết. Thấy phong lôi bị chính mình trấn trụ mới hoa hoãn biểu tình. Khóe miệng một câu, ta nghe nói thê tử của ngươi chính là nhân loại một quán nhát gan yếu ớt thực, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi lại chê ta xen vào việc người khác, phong lôi nhấp miệng không nói lời nào cũng không biết. Tưởng cái gì, Đại Thiên Cầu thở dài, mấy ngàn năm, nên buông xuống, ngươi còn có chúng ta, còn có ngươi tân hôn thê tử. Chẳng lẽ chúng ta tất cả mọi người còn không thắng nổi hắn ở ngươi trong lòng phân lượng? Không thắng nổi kia ngắn ngủn vài thập niên thời gian? Ta chỉ là thói quen. Phong lôi lập tức phủ nhận. Thật sự chỉ là thói quen. Cảm thấy không có yêu cầu thay đổi lý do. Bất quá hiện tại tựa hồ có. Buổi tối ở tạm phong lôi chỗ ở thuyết nữ cùng Đại Thiên Cầu lại nói lên phong lôi. viết nữ tiểu tâm mà nói thầm Phong Lôi kia thảm không nỡ nhìn thẳng nam thẩm mỹ. Sau đó lại hỏi đại thiên cầu ban ngày liêu cái gì? Như thế nào đem người ta nói trầm mặc một buổi chưa? Đại thiên cầu cảm thấy chỉ cần Phong Lôi khôi phục chính mình nguyên lai bộ dáng. Như vậy việc này sớm hay muộn tất cả mọi người đều phải biết rằng. Cũng liền không có dấu giếm tất yếu. Sau đó đơn giản cùng tuyết nữ nói một chút. Đây là một cái tương đối đơn giản chuyện xưa. Chuyện xưa có một đôi thiên phú pha cao bán thần thân tử. Bọn họ mẫu thân là nhân loại, mà mấy ngàn năm trước thần minh ích kỷ còn không gian nan. Cho nên làm bán thần hai cái tư sinh tử cũng không bị thần tộc sở xem trọng. Nhưng là bọn họ mẫu thân sau khi chết, nghe tin mà đến phụ thân vẫn là đem bọn họ huynh đệ hai người mang lên Cao Thiên Nguyên. Đi Cao Thiên Nguyên sau cũng không phải hạnh phúc sinh hoạt bắt đầu. Bất quá huynh đệ hai người sống nương tựa lẫn nhau tuy rằng vất vả một ít đảo cũng ấm áp. Nếu sinh hoạt vẫn luôn như vậy đảo cũng không tồi, nhưng là vị kia thần minh phụ thân xem nhẹ hai cái nhi tử thật lâu lúc sau. Đột nhiên suy nghĩ hai người, liền đem hai người đưa đi học tập thần lực vận dụng. Như vậy về sau liền tính là không thể vẫn giữ lại làm Cao Thiên Nguyên đi đi xuống giới cũng có thể. Đương một phương tiểu thần, huynh đệ hai người đều biểu hiện ra cao nhân nhất đẳng tư chất. Bất quá đối lập mà nói đệ đệ càng thêm thiên tư chắc tuyệt. Cái này làm cho thần minh phụ thân phi thường cao hứng. Càng thêm dụng tâm bồi dưỡng bọn họ. Cuối cùng bọn họ được đến một cái cơ hội, cùng rất nhiều thần tử cùng nhau cạnh tranh trở thành cao đẳng võ thần cơ hội. Mà ở tất cả tham gia thần tử chung, đệ đệ nhất chịu người chú mục, như vậy một cái bán thần, có này kẻ hèn nhân loại huyết thống bán thần lại năng lực áp mặt khác sở hữu thần tử. Này chẳng những làm thần tử nhóm xấu hổ buồn bực, càng là làm thần minh nhóm đều rất là nghẹn hòa. Cứ như vậy ở cơ hồ sở hữu thần minh ngầm đồng ý hạ đệ đệ bị ác độc mà nguyên rủa. Từ một cái kinh tài tuyệt diễm thiên chi kiêu tử lập tức ngã xuống đám mây. Mà chuyện này ca ca phát hiện, lại cuối cùng cái gì đều không có nói. Còn ngăn cản chính mình thần minh phụ thân, chờ đến thần minh phụ thân phản ứng lại đây nổi trận lôi đình. Sự thật đã tạo thành, nhưng là thần minh phụ thân không có khả năng liền như vậy bỏ qua. Vì thế một cái nhi tử hủy hoại, một cái khác nhi tử lại vẫn là được tuyển, sau đó cái kia bị nguyên rồi tiểu nhi tử cứ như vậy bị đưa hướng hạ giới đương một cái tiểu thần. Đệ đệ chính là Phong Lôi, tuyết nữ có chút trợn mắt há hốc mồm, vị này còn có loại này thân thế. Ân, hắn trên người nguyên rủa là Cao Thiên Nguyên tuyệt đại bộ phận thần minh cùng nhau hạ. Ở Bình An Kinh không phải không giải được. Mà là không thể cởi bỏ, đại thiên cầu thở dài. Đem cằm gác ở tuyết nữ đỉnh đầu. Phong Lôi cũng không trách móc những cái đó nguyền rủa hắn thần minh. Bởi vì là chính hắn quá mức bộc lộ mũi nhọn. Hắn chỉ là không bỏ xuống được. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn yêu quý chính mình huynh trưởng thế nhưng lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt thậm chí. Quạt gió thêm củi, hắn hận hắn ca ca. Tuyết nữ có điểm minh bạch, không? Hắn hận chính là chính mình, hắn hận chính mình trẻ người non dạ, hết sức đường hoàng, chẳng những đem chính mình hại thành hiện tại cái dạng này. Cũng đem chính mình huynh trưởng sinh sôi từ một cái ôn nhu thiện lương người bức thành đôi huynh. Để phản chiến ác nhân, đại thiên cầu có chút xuất thần. Phong Lôi là một cái thực thiện lương người, từ ánh mắt đầu tiên ta liền biết, nhưng là hắn chán ghét tâm tư phức tạp người. Cho nên hắn chán ghét sinh hoạt ở giàu có trong hoàn cảnh nhân loại, bởi vì ăn no mặc ấm lúc sau. Nhân loại liền sẽ muốn càng nhiều, sau đó tưởng quá nhiều, tự nhiên liền phức tạp, kia hắn ca ca tuyết nữ vẫn là cảm thấy Phong Lôi logic có chút kỳ quái. Nhưng cũng không thể nói sai, chính là tổng cảm thấy không đúng, rất sớm liền không còn nữa. Phong thần thiên lôi khi bởi vì lòng có tội ác. Cho nên bị phách mà hồn phi phách tán, đại thiên cầu sắc mặt có chút đen tối. Là Phong Lôi, tuyết nữ hô nhỏ một tiếng. Trách không được Phong Lôi nếu muốn không khai. Nếu là hắn ca ca còn sống được hào hào. Phỏng chừng Phong Lôi cũng sẽ không như vậy đem trách nhiệm hướng chính mình trên người ôm. Nhưng là đối phương đã chết. vẫn là bởi vì đối hắn làm kia chuyện, kháng bất quá trong lòng tội ác cảm cùng hối hận bị thiên lôi đánh chết. Này một đao hung hăng thọc ở phong lôi ngực, rõ ràng hắn mới là người bị hại, cuối cùng lại lưng đeo sở hữu. Thời gian thực mau, nhận được thiếp cưới đại các yêu quái sôi nổi mang lên hạ lễ giá chính mình xe giá. Hoặc là dứt khoát chính mình lên đường, đi trước Khắc Minh Ti Sơn, thêm nạc địch kéo không trung gần nhất nhưng náo nhiệt, thỉnh thoảng liền có thể nhìn đến yêu thú lôi kéo xe giá chạy như bay mà qua. Khắc Minh Ti trên núi càng là trắng đêm cuồng hoan địa nhiệt nháo. Cái này làm cho dưới chân núi mặt thần miếu thần quan nhưng cao hứng hỏng rồi. Tâm giác chính mình bảo hộ thần cũng thật lợi hại, có thể kết giao nhiều như vậy vừa thấy liền lợi hại bảo hộ thần. Lạc Hy Ninh mặc vào là cô dâu tân dệt bạch vô cấu. Có chút toàn bộ hành trình cúi đầu, chỉ đi theo Ti Nghi khẩu lệnh từng bước một cử hành hôn lễ. Đối với bên người tồn tại 10 phần nam tử liếc mắt một cái cũng chưa dám xem. Trừ bỏ này mãn chẳng yêu quái làm nàng có chút kinh hoàng không dám ngẩng đầu. Miễn cho nhìn đến cái gì kỳ quái đã chịu kinh hách là quá ở ngoài. Càng có rất nhiều có một loại không chân thật cảm, nàng cư nhiên thật sự kết hôn thành công. Thiên A, nàng cư nhiên thật sự gả đi ra ngoài. Bên ngoài trong viện Lộ Thiên Yến hội còn ở náo nhiệt cử hành. Các nam nhân mồm to uống rượu lớn tiếng đàm tiếu. Các nữ nhân thảo luận tân phát hiện tân đồ vật, quần áo thu thập, đồ ăn cùng ca vũ. Tân phòng nhưng thật ra thực an tĩnh bộ dáng. Lạc Hy Ninh đôi tay gắt gao nắm ngồi quỳ ở phô tốt chăn thượng. Cả người căng chặt, nàng có chút hậu chi hậu giác nghĩ đến kết hôn không phải chỉ một câu nói là được. Còn có nhiều hơn đồ vật. Trước kia nàng cũng từng hào sảng mà nói trực tiếp đẩy ngã xong việc. Nhưng là chưa từng có thân cận thành công quá cô nương nơi nào tới kinh nghiệm. Lúc này không khẩn trương mới có quỷ. Đúng lúc này môn bị kéo ra, dáng người thon dài cao lớn nam tử đi đến, trên người ăn mặc chính thức hôm nay tân lang phục sức. Lạc Hy Ninh có chút thẹn thùng xem qua đi, sau đó sửng sốt có chút hoảng loạn mà từ chăn thượng đứng lên. Ngươi là ai, ngươi vào bằng cách nào, mau đi ra, nguyên lai tiến vào chính là một cái ngũ quan tinh xảo nam tử. Mặt mày thanh tuấn, tuy rằng thực đẹp mắt. Nhưng là Lạc Hy Ninh sẽ không bởi vì đối phương lớn lên hảo là có thể tha thứ loại này hành vi. Thế nhưng ăn mặc tân lang phục sức tại đây loại thời điểm tiến tân phòng. Mẹ nó là tới làm chuyện này sao? Ta, nam tử ước chừng là không có đoán trước đến loại tình huống này. Cả người ngốc một chút, kết quả một cái chén trà liền bay lại đây. Lạc Hy Ninh không nghĩ tới bên ngoài còn có khách khứa đâu. Thế nhưng có người dám làm loại chuyện này, lập tức liền khí bạo, vốn dĩ liền khẩn trương đến lợi hại, hiện tại này vừa ra, có thể nói nháy mắt liền chặt đứt nàng kia căn khống chế thần kinh. Cả người cùng phía trước biểu hiện ôn nhu yếu kém hoàn toàn bất đồng. Cả người bưu hãn đến không được, hơn nữa kỳ thật còn cường, đem ấm trà ném sau khi đi qua, chính là cái ly, sau đó là đệm. Thực mau bàn lùn đều bị nàng sao lên tạp qua đi. Vẻ mặt mộng bức nam nhân cứ như vậy nghiêng ngả lào đào bị tạp ra tân phòng. Bên ngoài khách khứa ngay từ đầu tưởng nhân gia tân hôn vợ chồng đùa giỡn. Rốt cuộc phong lôi mấy ngàn năm lão quang côn, chơi đại điểm, đại gia lý giải, nhưng là giây tiếp theo nhìn đến người trực tiếp bị tạp ra tới. Một đám người đều mộng bức, đây là làm sao vậy? Lạc Hy Ninh thở hổn hển đỡ giả áo, lấy một loại tùy thời có thể túm lên tạp người tư thế chừng mắt bị nàng tạp đi ra ngoài người. Trong lòng cảm thán một câu tới thế giới này lúc sau liền không như thế nào vận động. Sức lực nhỏ không ít, về sau muốn tăng mạnh rèn luyện mới được, làm một cái độc thân đến ba mươi mấy tuổi nữ nhân. Lạc Hy Ninh không nói cường đến càng nữ siêu nhân dường như. Nhưng là tuyệt đối so với bình thường nữ hai tử biêu hãn là nhất định. Nhưng là nàng lúc này quả thực hận chết xông tới người kia. Đem nàng tới lúc sau vẫn luôn kinh doanh nhu nhược hình tượng hủy hoại cái hoàn toàn. Tâu ngôn bởi vì tốc độ nhanh nhất, bị đề cử lại đây xem tình huống. Những người khác đều chạm một vòng vây xem một thân nước trà chật vật tân lang. không ít tâm đại đều cười ha ha. Thì Mộc Đông Tử chụp cái bàn cười to, bị Hồng Diệp ở bên cạnh một cái tát thiếu chút nữa chụp đến bát rượu. Thì Mộc Đông Tử, người nữ nhân này có phải hay không tìm chết? Hồng Diệp, mẹ nó cười thí, lão nương còn không có ăn đủ đâu. Vạn nhất bị Hòa Đại Tân Lang đuổi ra đi, mệt tính ai? Thì Mộc Đông Tử, cư nhiên hảo có đạo lý, hoàn toàn vô pháp phản bác. Mà bên này Tân Nương Tử cũng rốt cuộc biết chính mình tạp đi ra ngoài chính là Tân Lang. Cái kia xấu hổ a, quả thực chỉ ung thư. Tân Lang rốt cuộc về tới một lần nữa sửa sang lại tốt tân phòng. Đối với vẻ mặt hận không thể đập đầu xuống đất Tân Nương nói. Vừa rồi, mới nói hai chữ đã bị quay người nhào lên tới Tân Nương ngăn chặn miệng. Môi răng tương giao gian nghe nàng nói. Đừng nói chuyện, hôn ta, tác giả có lời muốn nói. Hai mặt Phật phiên ngoại liền toàn bộ kết thúc. Ngày mai bắt đầu chính văn. Đến nỗi Ngọc Tảo trước cùng Lưu Ly ta không nóng nảy từ từ tới. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.